Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1089, ngươi không xứng. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Tô Vi nhìn đối phương. Trong nháy mắt, không khí chung quanh đều biến an tĩnh. Tô Vi trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì trong lòng của nàng, Diệp Thần bất quá là một cái không đáng chú ý chuyển phát nhanh tiểu ca. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà như thế đẹp trai. Đặc biệt là Diệp Thần trên mặt biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Cho người ta một loại khó có thể suy nghĩ khí chất. Cái này khí chất, Tô Vi cũng là tại một số hào môn đại thiếu trên thân cũng không từng nhìn thấy qua. Thậm chí Tô Vi cảm giác mình tại Diệp Thần trước mặt. Không phải Diệp Thần không xứng với hắn. Mà chính là hắn không xứng với Diệp Thần. Tô Vi khí chàng rất đủ. Bình thường nam nhân tại nàng khí chàng phía dưới căn bản không ngẩng đầu được lên. Nhưng là hôm nay Tô Vi lần thứ nhất cảm giác được chính mình tựa hồ bị đối phương khí chàng chấn nhiếp rồi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Vi ánh mắt bên trong mang theo không ngừng. Dù là ngươi là hoa quốc đệ nhất mỹ nữ lại như thế nào? Nữ nhân bên cạnh hắn 99 phân nhan chị lại không phải là không có. Vô luận Lâm Uyển Nhu vẫn là còn lại nữ hài nhan chị đều không thua cho Tô Vi. Cho nên tại Diệp Thần trong mắt, Tô Vi bất quá là một cái cô gái rất bình thường. Đến mức hôn ước, Diệp Thần càng là không có để ở trong lòng. Tô Vi hít sâu một hơi. Lúc này thời điểm một cái bảo tiêu đứng dậy, trực tiếp đẩy ra Diệp Thần. Người cút xa một chút cho ta không muốn chặn đường. Nam tử này gọi Tô Thiên. Cũng là người Tô gia. Tô Thiên là đặc chiến đội thành viên. Cũng là Tô gia đệ nhất cao thủ. Về sau Tô gia phái nàng bảo hộ Tô Vi. Tô Thiên kỳ thật cũng rất ưa thích Tô Vi. Nhìn đến Diệp Thần như thế nhìn chừng chừng lấy tự nhiên khó chịu. Diệp Thần nhíu mày. Cũng không nói lời nào. Lúc này thời điểm. Một bóng người đứng dậy. Người thứ gì? Dám đẩy ta Diệp ca. Lao ra người không là người khác. Càng là Triệu Hoa. Diệp Thần là ai? Thế nhưng là Triệu gia ân nhân. Chủ nhân của hắn. Quảng cáo. Tuy nhiên Triệu Hoa cũng biết Tô Vi là ngôi sao lớn. Nhưng là ngôi sao lớn lại như thế nào? Ngôi sao tại bọn họ những thứ này hào môn đại thiếu trước mặt bất quá là diễn viên mà thôi. Triệu Hoa ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Thiên. Lúc này thời điểm Tô Vi đột nhiên mở miệng. Tô Thiên, lui ra, nghe được Tô Vi, Tô Thiên không dám nói cái gì. Chừng Diệp Thần liếc một chút, sau đó lui sang một bên. Tô Vi cũng rất tò mò. Triệu Hoa nàng cũng nhận biết là Triệu gia đại thiếu. Hắn làm sao tại Diệp Thần trước mặt giống là tiểu đệ một dạng. Không chỉ là tiểu đệ. Tô Vi cảm giác Triệu Hoa tại Diệp Thần trước mặt càng giống là chủ tớ đồng dạng. Bất quá, Tô Vi đối với Triệu Hoa cũng không có cảm giác gì. Diệp Thần, ta biết, ngươi khả năng có chút năng lực, nhưng là không cần thiết dạng này ở trước mặt ta khoe khoang đi. Ngươi tại hội họa phát triển phía trên vẽ vời cố ý hấp dẫn lực chú ý của ta. Chấm, hôm nay lại ở chỗ này gây sự tình. Muốn hấp dẫn ta, không thể không nói, người thật quá ngây thơ. Đối với Tô Vi tới nói, vô luận vẽ vời cũng tốt, vẫn là hôm nay xuất hiện ở đây cũng tốt, đều là Diệp Thần chăm chú bày kế. Coi như Diệp Thần có năng lực đi nữa cũng bất quá là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Căn bản là không có cách cùng những cái kia hào môn tử để đánh đồng. Nếu như Tô Vi là cái phổ thông nữ hài, có lẽ sẽ vì Diệp Thần tài năng cùng nhan chị hấp dẫn. Nhưng là nàng khác biệt. Nàng là Tô gia đại tiểu thư. Tuy nhiên nàng nhìn thấy Diệp Thần cũng là trái tim khẽ run lên. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nghe được Tô Vi, Diệp Thần cười. Ta vẽ vời là vì ở trước mặt ngươi biểu hiện. Nữ nhân này cũng quá tự cho là đi. Ta vẽ vời theo ngươi có nửa xu quan hệ. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Tô Vi đột nhiên nói ra. Tô Vi cười lạnh nói. Ngươi là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Sau khi nói xong, Tô Vi nhìn về phía Diệp Thần. Nàng muốn từ Diệp Thần trong mắt nhìn đến phẫn nộ, bất lực tâm tình. Thế nhưng là Diệp Thần trên mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Nếu như ngươi có thể làm được có thể nắm giữ hơn ức tư sản, ta có lẽ còn có thể trở thành bạn gái của ngươi. Diệp Thần nghe đột nhiên cười. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Hơn ức tư sản, không có ý tứ ta cũng không có. Mà lại ta cũng không có tư cách làm bạn trai của ngươi. Cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Tô Vi nghe Diệp Thần mà nói cũng sửng sốt một chút. Ngươi, rõ ràng không có bản lãnh. Diệp Thần lại còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Diệp Thần cười lạnh, hơn ức tư sản. Lão tử có hơn 1.000 ức tư sản. Tô Vi nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tại Diệp Thần trong mắt thấy được không ngừng. Loại kia cảm giác, dường như mình tựa như là con kiến hôi đồng dạng. Diệp Thần nói ra, ta vẽ vời chỉ là bởi vì ưa thích trang bức mà thôi. Bất quá trang bức không phải cho ngươi trang. Cho nên ngươi thật suy nghĩ nhiều. Đến mức hơn ức tư sản. Ta cũng có. Bất quá ta có thể không có nghĩ qua làm bạn trai ngươi. Bởi vì chúng ta chỉ ở giữa chênh lệch hoàn toàn chính xác quá kém. Không phải ta so ngươi kém. Mà chính là ngươi so với ta kém. Giữa chúng ta khả năng hoàn toàn chính xác có hôn ước. Bất quá cái kia hôn ước chỉ là hai cái lão nhân ở giữa trò đùa mà thôi. Ngươi thật đừng coi là thật. Ta Diệp Thần cùng ngươi thật không có một chút quan hệ. Ngươi không phải vẫn muốn giải trừ hôn ước sao? Ta cảm thấy bây giờ giải trừ là có thể. Nghe được Diệp Thần, Tô Vi khí toàn thân phát run. Nàng Tô Vi thế nhưng là quốc dân nữ thần. Không biết bao nhiêu nam nhân đem nàng coi là thần tượng. Thế nhưng là nam nhân này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy. Nói hắn cùng ta không có quan hệ. Chấm, nàng vốn cho là, Diệp Thần là ưa thích chính mình. Diệp Thần sở tác hết thảy cũng là vì nịnh nọt nàng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần sở tác sở vi quả thực cũng là tại đánh mặt của nàng. Trọng yếu nhất chính là đưa ra giải trừ hôn nhân không phải mình mà chính là Diệp Thần. Quảng cáo, Tô Vi khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần một mặt ngạo khí. Dường như tiên đích hạ phàm đồng dạng. Trong chốc lát, Tô Vi có chút thất thần. Thậm chí trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần hối hận. Bởi vì giờ khắc này nàng ý thức được. Nàng tự hồ xem không hiểu Diệp Thần. Hai người nói lời. Thanh âm rất nhỏ. Chỉ giới hạn ở hai người nghe được. Lúc này thời điểm. Một bên Triệu Hoa nói ra, Diệp ca chúng ta máy bay đến. Diệp Thần cười một cái nói, tốt, chúng ta đi thôi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần căn bản không có mắt nhìn thẳng Tô Vi liếc một chút. Giờ phút này Triệu Hoa nhìn lấy Tô Vi ánh mắt bên trong lộ ra một vệt mỉa mai. Thật sự là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Vậy mà tại thượng tiên trước mặt trang bức, hắn bước nhanh đi theo Diệp Thần tốc độ. Triệu Hoa tại Diệp Thần trước mặt vô cùng cung kính. Bởi vì hắn biết, Diệp Thần thế nhưng là thượng tiên. Chỉ cần hắn hầu hạ tốt thượng tiên, vậy hắn cũng là dưới một người. Trên vạn người, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Tống Hiểu Hiểu mọi người cũng đi theo. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, Tô Vi mày liễu hơi hơi nhíu lên. Lúc này thời điểm, một cái lão giả xuất hiện ở Tô Vi bên cạnh. Đại tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Cảm nhận được lão giả khí tức, Tô Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn vừa mới hoàn toàn không có cảm giác được lão giả xuất hiện. Lão giả cơ hồ là tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện tại Tô Vi trước người. Đại tiểu thư, gia chủ để cho ta tới tiếp ngươi về Tô gia. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Không biết vì cái gì, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Thần cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, cho nên nhất định phải sớm thông báo gia tộc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.